Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 113, những câu trả lời bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu trả lời bá đạo. 1. Bố mẹ đều cô cao, nên tôi lùn lắm, sợ cô tìm đờ si bạn gái, phải làm thế nào đây? Yêu sớm, nhân lúc những thằng khác còn chưa kịp lớn. 2. Sau này con lớn con có tiền rồi sẽ mua máy bay chờ bố đi làm mỗi ngày bố nhé. Mày có tiền mua máy bay rồi mà vẫn bắt bố đi làm mỗi ngày hả con? Uổng công bố cưng chiều mày nhất nhà. 3. Hôm qua đi xem mắt vừa ngồi xuống ghế cô nàng đã hỏi. Nhìn tướng anh chắc anh giàu lắm nhỉ? Tôi cười gượng, hóa ra em biết xem tướng à? Cô nàng đáp cô cần nghĩ. Đâu có, em chỉ cô tin có người vừa xấu vừa nghèo lại dám đi xem mắt thôi. 4. Nghe tin thị trường cổ phiếu trượt giá thảm hại tôi hỏi thằng bạn. Mày cô sao chứ? Nó buồn rầu đáp, đừng nhắc đến nữa, thê thảm hơn cả ly hôn, tài sản mất nửa, nhưng vợ vẫn còn đó. 5. Anh trai, tí tuổi đã tập tành yêu đương làm gì? Yêu đương tuổi mày là nuôi vợ hộ thằng khác đấy. Em trai hồ hởi đáp, vợ của thằng khác nằm trong lòng mình, nghĩ đến đã thấy kích thích rồi. 6. Cô bạn suốt ngày than vãn về ông chồng, tôi mới hỏi. Ông ý lắm tật xấu nhỉ? Ừ, nhiều như sao trên trời ý thế còn ưu điểm thì sao? Hiếm như mặt trời chỉ có một vậy đó. Thế sao cô bỏ quách đi? Vì mặt trời xuất hiện một cái thì còn thấy ngôi sao nào nữa đâu. 7. Anh có người yêu chưa? À chưa, vậy em làm người yêu anh nhé. Chậc thú thật thì anh có bạn gái rồi. Anh chưa muốn đổi người à, cô anh. Nếu cô đổi thì thêm một người nữa nhé. 8. Bạn gái vừa lùn vừa béo, bố mẹ cô ưng lắm, nên thuyết phục thế nào đây? Bảo họ rằng thực ra cậu thích đàn ông, chính cô ấy đã đánh thức ham muốn với phái nữ của cậu. 9. 2. Lần đầu đi du lịch với người yêu, đang thân mật trong nhà nghỉ thì bị cảnh sát ập vào tra hỏi, còn gì nhỏ hơn? Có chứ, còn may là cảnh sát chưa hỏi bạn gái cậu. Sao lần nào cũng là cô vậy? 10. Hai đứa ngồi xem phim, tôi ngán ngẩm than trách cho thân phận nữ chính. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Hắn tiếp lời, yên tâm, em sẽ sống lâu trăm tuổi. 11. Nên đáp trả thế nào khi bị chê xấu? Cô sai, tớ chẳng những xấu, còn có cái tật chỉ quen biết những kẻ xấu hơn mình thôi. 12. Dậy đi em, để em ngủ thêm một tí, giấc ngủ cần thiết cho nhan sắc lắm. Thế một năm em phải ngủ đông 10 tháng mới đủ. 13. Nếu đối phương có kỹ thuật hôn điêu luyện, chứng tỏ hắn dày dặn kinh nghiệm tình trường nhỉ. Hắn như nào thì mình cô chắc, mình chỉ chắc một điều, cậu phát hiện ra đờ si thì cũng chẳng vừa đâu. 14. Khen đối phương đẹp trai một cách sáng tạo. Nhìn cậu là mình muốn ngoại tình. 15. Đang đi trên đường thì có người chạy đến hỏi. Mua di động cô, tôi bèn hỏi, hãng gì, bao nhiêu tiền? Người này đáp, cậu nhìn quanh đi thích chiếc nào thì bảo tôi, lấy công 500k thôi. 16. Anh đài, ta thích đệ đã lâu rồi. Ý, huynh biết ta là nữ nhân từ bao giờ? Cái gì, sao đệ lại là nữ nhân? 17. Tại sao khi xóa ứng dụng trên iPhone, đống biểu tượng lại run bần bật nhỉ? Nó sợ cậu xóa nó chứ sao? Thế còn những ứng dụng có sẵn thì sao, đâu có xóa đờ si đâu mà nó cũng run. Chấm, nó run đâu, nó đang rung đùi đắc ý trêu người bọn khác đấy chứ. 18. Tại sao trẻ con đẻ ra lại khóc nhỉ? Hy sinh cả trăm triệu huynh đệ để nó đờ si chào đời, cô đau lòng mới lạ. 19. Nếu em đồng ý lấy anh sẽ bỏ thuốc lá chứ? Bỏ, cả rượu bia, bỏ, game online, chấm, bỏ, anh còn muốn bỏ gì nữa cô? Bỏ ý định kết hôn. 20. Tháng này lương đờ si 10 triệu, nên chuyển khoản cho em bao nhiêu đây? Tùy anh, 2 triệu nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói gì cơ, em nghe chưa rõ, 8 triệu, ừ tùy anh, 21, mình ôm cậu có được cô? Cô được, cái gì cô được, mình vừa nói gì nhỉ? Mình ôm cậu có được cô? Được chứ, ôm đi này, 22, chúng ta chia tay đi. Vì sao, anh có thai rồi, đừng giỡn nữa, em cô tin đâu. Thấy chưa, giữa chúng ta cô có sự tin tưởng tối thiểu thì tiếp tục ở bên nhau làm sao được. 23. Chàng trai hỏi nhân viên tàu hỏa. Chị ơi, chai nước Aqua bao nhiêu tiền thế? 30k em à, loại bao nhiêu ml mà đắt thế? Bao nhiêu ml chị cô rõ, nhưng là loại ở siêu thị họ bán 5k ấy. 2. Bán đắt gấp 6 lần thế này thì tiền để đâu hết? Em muốn làm giàu thì cũng đi. Bán nước, đi, nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.